Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 26, đau gì? 3 canh giờ. Nhưng Phương Nguyệt bọn hắn không phải 6 canh giờ sao? Là bọn hắn gấp 2 đâu. Thế Vô Liêu tâm trung khí phẫn. Muốn tìm Lâm Linh lý luận lại sợ đối phương thật nổi nóng đem điểm ấy chỗ tốt đều cho cắt xén. Không phải thủ vệ đội người liền bị bóc lột phúc lợi sao? Ghê tởm a, Thế Vô Liêu đè xuống lửa giận. Có thể sống lâu 3 canh giờ liền 3 canh giờ. Nói không chừng tuần tra ban đêm lúc có thể gặp được quỷ dị đâu. Báo cáo tình báo đều có khen thưởng thêm. 6 người tiếp nhiệm vụ đang muốn rời đi. Phương Nguyệt chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Lâm đội trưởng, có thể cho ta thanh đao sao? Đao. Trần Mộc truyền cho ngươi đao pháp rồi. Lâm Linh ngoài ý muốn hỏi. Truyền một điểm, đó chính là còn không học hội. Bất quá không có việc gì. Ta hào phóng. Lâm Linh từ bên trong dạo qua một vòng. Ném đi đao tại Phương Nguyệt dưới chân. Nạc, đao này cho ngươi. Phương Nguyệt nhặt lên xem xét. Lại là đem có chút gì xét đao. Kiểu dáng nhìn cùng loại nhạn linh đao. Thân đao thẳng tắp. Mũi đao chỗ có đường cong, sống đao có phản lưỡi đao, nhưng là thân đao có rất nhiều vết gì, nhìn thật lâu không ai dùng qua. Phương Nguyệt một mặt ghét bỏ, Lâm đội trưởng, có thể đổi thanh đao sao? Đổi đao, Lâm Linh một mặt cổ quái nhìn xem Phương Nguyệt, người đừng hối hận, ta trước nói cho ngươi, đao này có danh tiếng, là Trần Mộc năm đó đột phá tiên thiên cảnh về sau. Đổi đao lúc đào thải xuống tới vũ khí. Nhiều ít người muốn cũng không có cơ hội cầm đâu. Phương Nguyệt nghe xong. Đâu còn cao minh. Lập tức đem đao cất kỹ. Ta mới vừa rồi là nói đùa. Đao này muốn. Ta nói. Thần tiên cũng ngăn không được. Phương Nguyệt thu đao muốn đi. Chờ một chút. Lâm Linh bỗng nhiên gọi lại Phương Nguyệt. Sờ lên cằm cười quái dị nói. Ta nghe nói. Các ngươi nạn dân tự xưng người chơi. Tất cả đều là đoàn mệnh trống. Tuổi thọ toàn bộ chỉ có 12 canh giờ. Ngươi nói ta nếu là không cho ngươi nhiệm vụ. Kẹp lấy ngươi. Ngươi có phải hay không nhất định phải chết. Những người khác khả năng chết chắc. Nhưng Phương Nguyệt sẽ không. Hắn tuổi thọ còn có 8 ngày đâu. Còn chưa tới cấp bách như vậy thời điểm. Liền là luyện công tiêu hao tuổi thọ thực sự quá lợi hại. Lâm Linh không biết Phương Nguyệt suy nghĩ. Tiếp tục đắc ý cười nói. Đừng bày ra loại vẻ mặt này. Ta chính là muốn nói cho ngươi. Hôm nay ta là giúp ngươi. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ ta tốt. Biết sao? Phương Nguyệt trong lòng nhịn không được mắt trợn trắng. Ngươi là tiểu hài tử sao? Còn cần người khác nhớ kỹ ân huệ của ngươi. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn nghi hoặc hắn nói cái này làm gì? Mặt ngoài. Hắn vẫn là cực kỳ cung kính. Ta sẽ ghi nhớ Lâm đội trưởng ân tình. Biết liền tốt. Đi tuần tra ban đêm đi. Vâng, Phương Nguyệt dẫn đầu rời đi. 5 người khác vội vàng đuổi theo. Đợi đến rời đi thủ vệ chỗ. Thế Vô Liêu 5 người lập tức đồng loạt trông mong mà nhìn chằm chằm vào Phương Nguyệt trên tay đao. Nhìn, dạ ca, đao này chuyển nhượng sao? Dạ ca, xem xét liền là bảo đao. Ta có thể mò xuống sao? Dạ ca, đao chính là hung khí. Không xứng với thân phận của ngươi. Ta cảm thấy trong tay của ta thanh trường kiếm này liền cùng thân phận của ngươi phối hợp. Phải không chúng ta thay đổi? Các ngươi coi ta là nhược trí sao? Phương Nguyệt một mặt im lặng. Không bán, đi một bên. Không nhìn quấn lấy người mấy tên. Chính Phương Nguyệt mừng khấp khởi mà nhìn xem trong tay đao gì. Tên. Dao nhỏ, cấp bậc, phàm cấp hạ phẩm, hạn chế, không, sắc bén giá trị, 1 điểm, dỉ xét, chấm ngoặc kép, bền bỉ, 2/3, thiếu tu sửa, chấm ngoặc kép, nói rõ, vết dỉ loang lổ 1 cây đao. Ghi chú, sẽ không thật sự có người đao này chém người a. Chuyên nghiệp đoàn đội đã ở cửa thôn sẵn sàng, tiệc rượu đã dọn xong, mời thi thể đại nhân nhanh lên đúng chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, không đúng, đao này làm sao cùng ta nghĩ không giống. Phương Nguyệt có chút mộng, ánh mắt dừng lại tại, dỉ xét, cùng, thiếu tu sửa, bên trên, dỉ xét, khí cụ dỉ xét, sắc bén giá trị giảm xuống, thiếu tu sửa, lâu dài không có bảo dưỡng, lớn nhất bền bỉ giảm xuống, chấm chấm, phá đao. Phương Nguyệt vững tin, đây chính là đem rác rưởi đao. Kia Lâm Linh là muốn hại chết ta. Nhìn đến không phải tất cả cường giả đào thoát xuống tới vũ khí đều là đồ tốt. Càng có thể là người khác vũ khí đều đánh báo hỏng. Mới đổi lại, sờ lên thân đao. Từ băng lãnh chất liệu vẫn có thể cảm giác được đao này nội tình là không sai. Đã từng nhất định là một thanh hảo đao. Làm sao Tuế Nguyệt không tha người. Nếu là tìm thợ rèn, thật tốt bảo dưỡng sửa chữa dưới. Nói không chừng có thể miễn cưỡng có thể sử dụng. Nhưng sửa chữa vũ khí giá cả thực sự không rẻ. Phương Nguyệt nhìn xem trong túi 50 tiền. Trong lòng có chút không chắc. Quỷ dị hoành hành bối cảnh. Vũ khí loại hình trang bị là phi thường đáng tiền. Bảo dưỡng sửa chữa loại hình cực kỳ không rẻ. Đám người nhìn Phương Nguyệt không trả lời bọn hắn. Biết mua vũ khí là không đùa. Lập tức chuyển đổi sách lược. Dạ ca, đao này xem xét sắc bén giá trị liền cực kỳ cao. Bảo đao phối anh hùng. Diệu a, dạ ca, ban đêm dựa vào ngươi bảo vệ. Trong 5 người, chỉ có Ngưu Ngưu hơi có điểm thận trọng. Dạ ca, ngươi bây giờ ngự lực nhiều ít điểm. Ta trải qua huấn luyện viên rèn luyện. Đã từ 3 điểm tăng tới 3. 7 ngự lực. Đêm nay ta cũng là chủ lực. Sẽ không kéo ngươi chân sau. Ta một điểm ngự lực. Còn trọng thương cùng tàu hỏa nhập ma. Dựa vào các ngươi bảo hộ mới đúng. Phương Nguyệt không về bọn hắn lời nói. Dựa theo tuần tra ban đêm lộ tuyến. Hướng phía trước dẫn đầu đi tới. Nhưng bởi vì trọng thương thân thể, chỉ có thể đi từ từ. Đám người nhìn ở trong mắt, chỉ là coi là Phương Nguyệt đang giả vờ cao thủ. Nhưng đi chưa được mấy bước, chỉ thấy Phương Nguyệt bỗng nhiên thân thể run lên. Chậm rãi bước chân đột nhiên vững vàng đạp xuống. Lúc đầu chỉ là siêu bọn hắn mấy bước đường khoảng cách. Bỗng nhiên bước chân biến nhanh, nhẹ nhõm kéo ra bọn hắn khoảng cách. Những người khác không cảm giác được phần này biến hóa. Chỉ có Ngưu Ngưu hơi sững sờ. Cảm giác Phương Nguyệt tại vừa rồi kia một cái chớp mắt giống như ngoại trừ một loại nào đó không? Nói được biến hóa, cụ thể là cái gì? Hắn cũng không nói lên được. Ngẩng đầu nhìn sắc trời đã dần tối. Hắn yên lặng đi theo Phương Nguyệt đằng sau. Phương Nguyệt xác thực sản sinh biến hóa. Bởi vì, hoàng hôn đã mất, bóng đêm giáng lâm, làm vừa rồi. Chân trời đường chân trời trời chiều triệt để rơi vào dưới núi. Sau cùng sáng ngời rút đi một khắc này. Phương Nguyệt nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Hệ thống nhắc nhở. Bóng đêm giáng lâm. Thiên phú. Dạ chi hô hấp. Hoán đổi hiệu quả. Thân thể run lên. Một cỗ cảm giác mát mẻ xông lên đầu. Phát ra tứ chi. Thoải mái rối tinh rối mù. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi. Giải trừ trạng thái trọng thương. Trở về, ta cảm giác được, lực lượng của ta trở về. Ta nói qua, ta mất đi thuộc tính, nhất định sẽ cầm về. Mặt trời cũng ngăn không được. Mở ra thuộc tính liệt biểu, tính danh, dạ sắc lê minh, cảnh giới, hậu thiên tam lưu, trạng thái, kinh mạch rối loạn, yếu, phổ thông, HP, 200/200, điểm nội lực, 25/25, ngự lực. 32, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 32, cộng 20, chấm ngoặc kép, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa tâm pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 8 ngày 8 canh giờ, gia thanh về. Phương Nguyệt nhịn không được lộ ra tiếu dung. Nhưng tiếu dung vừa lộ ra một nửa liền bỗng nhiên ngưng kết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.